Trong đêm không ngủ ấy, Lilia tội nghiệp đã rùng mình, run rẩy biết bao khi nhớ lại những cái nhìn, những lời nói của vị lãnh chúa của Stanisa. Nàng cảm thấy tim mình đau đớn biết chừng nào khi nghĩ rằng, từ nay ta sẽ không trông thấy chàng nữa. Vì thế nàng đã hoảng sợ đến mức nào khi nghĩ kế hoạch của Hopnik có thể bị thất bại. Khi gợi lên mối nguy hiểm mà sự thiếu từng trải của nàng không hiểu hết được tầm cỡ, nhưng tâm hồn của nàng đoán được rằng sẽ đáng sợ hơn cả. Hôm qua, trước khi Hopnik ở lâu đài về, Lilia vẫn hy vọng là hoàng thân ít ra cũng sẵn lòng chỉ bảo cho ông gác gì vài điều về cách làm cho nàng có thể trở lại vị trí thực của mình. Nhưng Hopnik đã không giấu nàng rằng sau khi biết rõ câu chuyện bà Fabian kể lại, chàng đã tỏ ra hoàn toàn lạnh nhạt về vấn đề này và ngày hôm nay. Chính vì chàng mà nàng phải trốn, như trốn một mối nguy hiểm tệ hại nhất. Hopnik buộc nốt bọc cuối cùng và hỏi nàng, tiểu thư còn mang đi thứ gì nữa không? Không, không còn gì hết, Nikola Stepanovich ạ, nhưng bác ơi, tôi có thể đi tha băng vết thương một lần nữa cho Irina Gregovich không? Tiện thể tôi đem cho vợ anh ta chiếc áo cũ để chị ấy may lại cái gì đó cho lũ trẻ. Tôi không thấy có gì bất tiện, vì sáng hôm nay hoàng thân không ở đây, nhưng tiểu thư đừng quên giờ đấy khoảng buổi trưa chúng ta phải ở chỗ Chroma đợi để đưa chúng ta ra tỉnh. Ở đây có chuyến tàu 4 giờ chiều. Chúng ta sẽ đi được khá xa rồi khi họ phát hiện ta vắng mặt. Lilia đi trên con đường đến nhà Zirina Gregovich. Anh chàng này, yếu ớt và không một chút dũng cảm, thường đi săn trộm trong cách khu rừng của hoàng thân. Mấy hôm trước anh ta bị một người gác rừng bắn bị thương nhưng đã chạy thoát. Và trong đêm tối, người kia không rõ ai từ hôm ấy. Anh ta núp kín trong nhà, không dám mời thầy thuốc sợ bị tố cáo, nhưng vết thương không được chăm sóc đã bị nhiễm trùng. Rốt cuộc anh ta phải bằng lòng cho vợ đi mời Lilia. Vì cô và bà Fabian đã chữa khỏi cho nhiều người bị bệnh, cô gái thương xót mọi hoàn cảnh khổ sở nên không từ chối giúp đỡ trường hợp này. Nhất là trong khi băng vết thương hôi hám, cô có thể nhẹ nhàng xen vào một bài học đạo đức kín đáo. Vài lời khuyên về vệ sinh cho những người đang vật lộn trong cảnh cùng khổ. Khi rời túp lều nghèo nàn, cô buồn rầu khi nghe người vợ nói, tạm biệt cô Lilia Andreevna, chân bước uể oải. Cô quay lại ngôi nhà trong rừng, mắt cô vơ vẩn quanh mình. Cô gắn bó với những cây cổ thụ. Cô yêu quý khu rừng cô sống đã 13 năm nay. Không phải cô không có đôi chút tò mò về cái gì ở ngoài nơi này. Nhưng cô coi nó như một người che chở, một người bạn thân thiết, thế mà nó không bảo vệ được cho cô khỏi nguy hiểm. Lòng nặng trĩu. Lilia bước một cách vô thức trên con đường mà ở chặng này hai bên đầy bụi cây rậm rạp kéo dài suốt nửa dặm đã một lúc rồi cô nghe thấy tiếng bánh xe lăn chen đường, chiếc xe nhanh chóng đến gần và đã đi qua ngay một bên Lilia. Lúc ấy cô gái giật mình sợ hãi khi nhận ra hoàng thân de Wittenberg ngồi trên chiếc xe nhẹ nhàng ấy. Gần như ngay lập tức chàng nhảy xuống xe và Lilia sợ đến lạnh người khi thấy hoàng thân đến gần mình. Ta không ngờ lại may mắn và vui sướng được gặp cô. Cô đăm đăm nhìn chàng bằng đôi mắt khiếp hãi. Trong giây lát, chàng ngắm nhìn bộ mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xúc động mạnh, hai môi run lên cũng như đôi hàng mi đang rủ bóng rung rung trên đôi mắt đầy khốn quẫn. Chàng cúi gần cô và nói giọng nói say mê. Em sợ tôi ư, Lilia? Sao lại thế, em không có gì phải sợ, một người yêu em tận đáy lòng. Cô lùi lại, vội vã đến nỗi vấp phải một thân cây. Chàng đã nhìn thấy ở mắt cô, điều mình đang chờ đợi, chàng sẽ vô cùng thất vọng nếu không thấy nó. Đó là sự hòa lẫn của lòng trong trắng bị hoảng sợ, niềm kiêu hãnh quyết liệt và nỗi xúc động đến run rẩy và đau đớn. Và chàng tiếp ngay, em có thể nghe tôi nói, Lilia Andreevna, vì tôi xin em nhận lời làm vợ tôi. Cô đứng lặng đi một lúc. Sửng sốt, choáng váng, Vladimir nhìn thấy tất cả trạng thái ấy trong mắt cô. Rồi cô ấp úng, tôi ư, đúng thế. Em đấy bá tước tiểu thư Seminkov à, em thấy tôi đã thừa nhận em như thế rồi đấy, và tôi thấy em xinh đẹp quá nên muốn em trở thành bà hoàng đờ

cách chương.